Chương 1122, sát lục pháp tắc, sát lục chi tâm. Trần Mạch không thể dùng thai ách chi liên lực lượng cưỡng ép đem sát lục pháp tắc cho hấp thu, nếu như có thể, hắn sớm cứ làm như vậy, cũng liền không cần tế linh bản, nhưng hấp thu đương nhiên là có thể, chỉ là phong tuyết linh mệnh liền không có thời gian chậm rãi trôi qua, phong tuyết linh nhíu chặt đại mi càng ngày càng sâu. Không ổn, Trần Mạch nhìn thấy màn này, cho dù hắn không hiểu, nhưng là phong tuyết linh hơi có vẻ vẻ mặt thống khổ cũng nói cái gì hy vọng có thể thành công. Trần Mạch đứng ở nơi đó khẩn trương nhìn lấy phong tuyết linh. Thật lâu a, phong tuyết linh thân thể mềm mại đột nhiên bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, cỗ lực lượng này Trần Mạch có thể cảm giác đi ra, tràn đầy vô tận sát phạt, đây cũng là sát lục pháp tắc lực lượng buộc phát ra, xoát tế linh bàn bay đến nơi xa rơi trên mặt đất. Mà phong tuyết linh thì là đứng lên, so sánh với trước kia khác biệt chính là khí tức của nàng hoàn toàn thay đổi, biến đến có chút đáng sợ, có chút dọa người, thân thể của nàng chung quanh quấn quanh lấy một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này khẳng định cũng là sát lục pháp tắc, mà Trần Mạch thai ách chi liên cũng đang không ngừng lóe ra quan mang, nói cho Trần Mạch hấp thu pháp tắc, nhưng là Trần Mạch không có thể hấp thu a, hắn nhìn ra được thất bại, chí ít lần này thất bại, đến tiếp sau như thế nào Trần Mạch thật không biết. Cái kia như thế nào, phong tuyết linh hai con ngươi lóe ra màu đỏ huyết quang, xem ra đúng là có chút đáng sợ a. Soát tiếp theo một cái trước mắt, nàng không chút do dự vọt thẳng hướng về phía Trần Mạch. Trần Mạch không có chạy, hắn không biết mình chạy đến cơ sở là tốt là xấu, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn không thể chạy, cái này quá không chịu trách nhiệm. Thời gian đình chỉ, Trần Mạch trực tiếp thả ra thời gian pháp tắc, thời gian đình chỉ lực lượng, phong tuyết linh thân thể mềm mại tại hư không dừng một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút liền trực tiếp tránh thoát đứng im. Thời gian không có cách nào, không phải thời gian pháp tắc không mạnh, mà chính là Trần Mạch thực lực không cách nào phát huy ra quá nhiều thời gian pháp tắc lực lượng, mà phong tuyết linh thực lực bày ở chỗ này, nàng lại có sát lục pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt liền tránh thoát thời gian đình chỉ, cũng là hợp tình hợp lý. Tu La Chi Ý, Trần Mạch tùy theo mở ra Tu La Chi Ý 15 giây vô địch hiệu quả, phanh phanh phanh, phong tuyết linh cái kia đáng sợ giết hại lực lượng điên cuồng oanh kích lấy Trần Mạch, thế mà Trần Mạch lại ở vào vô địch hiệu quả. Hắn đang nghĩ đến cùng nên làm cái gì, hắn có biện pháp nào có thể làm cho phong tuyết linh giải trừ loại tình huống này đâu. Nhìn ra được giống như biến có chút nghiêm trọng, lại là như nàng nói, nếu như thất bại lời nói, khả năng dung hợp sẽ càng nhiều. Thánh Long Chi Uy ngâm một tiếng rồng gầm truyền đến, phong tuyết linh trực tiếp bị khống chế ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Trần Mạch ánh mắt nhìn nàng, chau mày, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn không, phiến nàng hai bàn tay, phong tuyết linh tránh thoát Thánh Long Chi Uy hiệu quả, tiếp tục công kích Trần Mạch. Ba, Trần Mạch trở tay đối với nàng tới một bàn tay tê, tuy nhiên đánh nữ nhân là một loại chuyện không tốt, nhưng là đâu, Trần Mạch hiện tại đánh nữ nhân, không phải là bởi vì hắn là một cái ưa thích đánh nữ nhân cặn bã, mà chính là hắn suy nghĩ, vạn nhất một cái bàn tay đem nàng cho phiến thanh tỉnh đâu a. Sau đó vô ý thức phong tuyết linh giống như càng phẫn nộ Trần Mạch, chờ chút, đột nhiên Trần Mạch nghĩ tới điều gì, thần thanh chi quang, cái này thần thanh chi quang là dùng đến giúp đỡ tiểu duyên thoát ly bạo tẩu hóa một cái lực lượng, trước đó dùng qua một lần kia vẫn là tại tân thủ thôn dùng, đến tiếp sau tiểu duyên lại bạo tẩu một lần, chỉ bất quá một lần kia Trần Mạch cũng bạo đi, bất quá may ra lúc đó nàng kịp thời khôi phục, hiện tại thần thanh chi quang còn có hai lần cơ hội, nếu là chỉ có một lần, Trần Mạch không dám dùng, nhưng nếu có hai lần, có thể cứu vãn phong tuyết linh mệnh, như vậy Trần Mạch nguyện ý dùng trong đó một lần, cần phải có thể, mặc dù nói cái này là có thể giúp tiểu duyên, nhưng là cái này hiệu quả bày ở chỗ này, tuyệt đối thoát khỏi một ít đặc thù phụ diện hiệu quả, so như thần trí không rõ, mà nàng hiện tại cũng là loại tình huống này, mà lại, thần thanh chi quang vẫn là thai ách chi liên thả ra lực lượng, đây là một loại vô hại làm hại lực lượng, có lẽ đối trong cơ thể nàng phát tác cũng có áp chế tính tác dụng đâu. Thử một lần đi, Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ thần thanh chi quang, quang mang lấp lóe trực tiếp chiếu ở phong tuyết linh trên thân. Trong một chớp mắt, phong tuyết linh thân thể mềm mại đứng ở nơi đó liền không nhúc nhích, nàng thân thể mềm mại phía ngoài cái kia giết hại lực lượng cũng đang nhanh chóng hướng trong cơ thể nàng hấp thu, quả nhiên hữu dụng. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, phong tuyết linh huyết con mắt màu đỏ cũng từ từ khôi phục bình thường, sau đó khôi phục thư thái. Ta, nàng xem nhìn mình tay, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía bị chính mình phá hủy bộ dáng. Nàng làm sao đột nhiên khôi phục, sau đó nàng nhìn thoáng qua chung quanh quang mang, là quang mang này hiện tại thế nào, Trần Mạch hỏi. Phong tuyết linh đại mi nhíu chặt, sau đó cảm thụ một chút. Sát lục pháp tắc vờ y ma lại khôi phục được lúc đầu trạng thái, phong tuyết linh thật không thể tin nói. Trần Mạch ánh mắt cũng là sáng lên, hoa kháo, cái này thần thanh chi quang cũng thật là lợi hại ha ha ha, quả nhiên là thai ách chi liên thả ra lực lượng, vậy ngươi bây giờ dùng tế linh bản, Trần Mạch hỏi. Tuyệt đối có thể thành công, phong tuyết linh nói ra. Người quang mang này là cái gì, Trần Mạch cười cười, nói, đường quảng, tranh thủ thời gian sử dụng tế linh bàn đi, không phải vậy lại trễ. Tốt, phong tuyết linh rất kích động nhặt lên xa xa tế linh bàn, lại một lần nữa cùng trước đó một dạng quá trình bắt đầu rất nhanh, một cỗ lực lượng hiện lên đi ra một đoàn hắc vụ hóa làm thành một cái đáng sợ yêu thú bộ dáng giống một tiếng kinh thiên nộ hống truyền đến. Ngươi lại thế nào gọi cũng vô ích. Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ hấp thu, tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch giơ tay lên, hai ách chi liên lực lượng bạo phát đi ra soát, sau đó, con yêu thú kia hóa thành hắc vụ hướng hai ách chi liên. Tràn vào. Phong Tuyết Linh mở ra đôi mắt đẹp nhìn lấy tình cảnh này, cái này nàng xem thấy Trần Mạch trên cổ tay cái kia vòng tay, theo nhìn thấy Trần Mạch từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng thì có chú ý tới Trần Mạch trên cổ tay cái này vòng tay, lúc đó vẫn còn muốn tìm cơ hội cùng hắn đánh cược, đem cái đồ chơi này nhi thắng trở về, bởi vì liếc một chút liền nhìn ra hắn bất phàm, không nghĩ tới, thứ này vờ y ma có thể cho cái này sát lục pháp tắc biến hóa yêu thú quy vị, cái này rốt cuộc là thứ gì cái. Này sát lục pháp tắc tại vật này trước mặt không có chút nào tính khí, giống như là lửa gặp nước một dạng cảm giác. Đinh, sát lục pháp tắc quy vị đinh, thai ách chi kiếm lực lượng đạt được cường hóa đinh, chúc mừng ngươi mở ra sát lục chi tâm. Hệ thống nhắc nhở truyền đến Trần Mạch sau đó nhìn thoáng qua, sau đó triệt để bị khiếp sợ. Sát lục chi tức, sát lục pháp tắc giao phó thai ách chi kiếm bị động lực lượng, hiệu quả, tất cả công kích, công kích tính lực lượng đều không xem phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, có 10% tỷ lệ tạo thành tức tử hiệu quả. Trần Mạch, người choáng váng.